Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2419, nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối ưu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đơn giản xác định một cái mình tại hạch tâm lĩnh vực vị trí. Tại phụ cận dạo qua một vòng, hắn hiện tại cũng không có tâm tình săn giết hạch tâm dị chủng. Đại khái đối với phụ cận có chút hiểu biết sau, liền trở về trong căn cứ, từ bên trong phòng đi ra. Hàn Sâm nao nao, chỉ thấy Lạc Diệp cùng Bảo Nhi cách bàn trà tương vọng. Lạc Diệp trên mặt dán đầy tờ giấy, trong tay còn cầm hai tấm bài, một mặt vẻ mặt nghiêm túc. Bảo Nhi trong tay thì cầm một tấm bài, nhìn xem Lạc Diệp trong tay hai tấm bài, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc biểu lộ. Hẳn là tuyển cái nào một tấm đâu? Bảo Nhi tựa như tại rất chăm chú suy tư, ngón tay tại hai tấm bài mặt sau chỉ đến chỉ đi, tựa hồ cần ở trong đó tuyển một tấm đi ra. Hàn Sâm vừa nhìn liền biết Bảo Nhi hẳn là cùng Lạc Diệp đang chơi rút lão ba ba. Rút lão ba ba cách chơi rất đơn giản, bài poker ngoại trừ đại tiểu quỷ bài bên ngoài, mỗi một chữ số đều có bốn lá bài, đều là số chẵn. Bỏ đi một tấm quỷ bài, liền biết còn lại một tấm quỷ bài vì số lẻ, sau đó vứt bỏ trong tay sở hữu có thể tạo thành một đôi bài. Còn lại bài ngay tại đối phương bài trong rút, tạo thành số chẵn liền có thể vứt bỏ. Cuối cùng ai hậu thủ bên trong cầm quỷ bài không có vứt bỏ, cũng không có bị người rút đi liền vì thua. Loại này cách chơi, trước kia Hàn Sâm cùng Bảo Nhi thường xuyên chơi, bởi vì Hàn Sâm 10 phần am hiểu phán đoán loại trò chơi. Sở dĩ ngay từ đầu Bảo Nhi thua rất nhiều lần, thế nhưng là chơi sau một thời gian ngắn, Hàn Sâm lại nghĩ thắng cũng cảm giác rất khó khăn, cần dùng tận tâm lực mới có thể cùng Bảo Nhi đọ sức, bảo trì mình đối với Bảo Nhi bất bại chiến tích. Về sau Hàn Sâm dứt khoát không cùng Bảo Nhi chơi, để Bảo Nhi không có báo thù xoay người cơ hội. Chuyện này để Bảo Nhi tức giận thật lâu. Hàn Sâm lại là kiên định như sắt, nói không chơi liền không chơi, tuyệt không cho Bảo Nhi xoay người cơ hội. Đây là một loại tập vận khí, sức phán đoán, sức quan sát, chiến thuật tâm lý là một thể trò chơi. Người của Hàn gia đều am hiểu loại trò chơi này. Hàn Sâm hiện tại cũng không dám nói mình nhất định có thể thắng Bảo Nhi. Chỉ nhìn Lạc Diệp trên mặt dán đầy tờ giấy, liền biết Lạc Diệp thua rất thảm. Bảo Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng rất sạch sẽ, một tờ giấy đều không có dán. Nhìn xem Bảo Nhi tay nhỏ tại còn lại hai tấm bài lên điểm tới điểm lui, Lạc Diệp trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, trái tim lại đi theo Bảo Nhi tay nhỏ lúc ẩn lúc hiện. Nàng thật không cam tâm, bắt đầu nàng chỉ là ôm dỗ tiểu hài tâm tư cùng Bảo Nhi chơi một chút. Dạng này trò chơi, đối với nàng một cái am hiểu phán đoán cùng quan sát sát thủ tới nói, thực sự quá đơn giản. Thế nhưng là từ bắt đầu chơi đến bây giờ, nàng thậm chí ngay cả một cái cũng không có thắng nổi. Để Lạc Diệp trong lòng thập phần khó chịu, làm sao đều muốn thắng một cái. Lạc Diệp mắt nhìn chằm chằm trong tay hai tấm bài, mỗi lần Bảo Nhi ngón tay giờ đến quỷ bài lúc, tâm tình của nàng liền tốt một chút. Giờ đến mặt khác một tấm cơ bảy lúc, liền để nàng vô cùng lo lắng. Tuyển cái này một tấm sao? Bảo Nhi nói xong, tay nhỏ liền hướng về quỷ bài chậm rãi đưa tới. Mắt thấy là phải bắt được tấm kia quỷ bài, rút tới, rút tới. Lạc Diệp ở trong lòng điên cuồng hò hét, bất quá trên mặt nhưng không có một tia biểu lộ. Bỗng nhiên Bảo Nhi lại đột nhiên ngừng lại, tay nhỏ cực nhanh nắm mặt khác một tấm cơ bảy, cười nói ra, vẫn là cái này một tấm đi. Lạc Diệp khóe mắt run rẩy, bàn tay dùng sức nắm bắt hai tấm bài. Bảo Nhi giật một cái, vậy mà không có rút được. Xem ra Diệp nhìn chằm chằm vào mình không chịu buông tay. Bảo Nhi một mặt bắt người không có cách nào biểu lộ, tay nhỏ buông lỏng ra cơ bảy, chọn chúng mặt khác một tấm quỷ bài. Vậy ta rút chương này tốt rồi. Lạc Diệp lập tức vui mừng, vội vàng buông tay, để Bảo Nhi đem quỷ bài rút tới. Không kịp chờ đợi nói ra, đến ta rút. Bảo Nhi cầm trong tay hai tấm bài, bỏ vào phía sau, sau đó lại lấy ra đến, để hai tấm bài đưa lưng về phía Lạc Diệp. Tốt rồi, ngươi rút đi. Lạc Diệp cắn môi, mắt nhìn chằm chằm hai tấm bài, muốn từ bài mặt sau nhìn ra một điểm gì đó, làm một đỉnh cấp sát thủ. Lạc Diệp quan sát năng lực cùng năng lực phán đoán tuyệt đối là cấp cao nhất. Chỉ cần một điểm chút khác biệt, nàng cũng có thể thấy được khác biệt, mà lại tấm kia quỷ bài vừa mới còn ở trong tay nàng. Dù là chỉ có một điểm khí tức lưu lại, nàng đều có thể nhìn ra, thế nhưng là bộ mặt bài không biết là tài liệu gì chế tác mà thành. Nhẹ giống như là giấy, thế nhưng lại không có cách nào tại bài lên lưu lại bất luận cái gì tiêu ký cùng khí tức. Liên nàng đều nhìn không ra lá bài này đến cùng là cái gì. Lạc Diệp đem mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, vẫn là không có cách nào phân biệt ra được cái nào một tấm là quỷ bài. Ngươi còn rút không rút à nha? Bảo Nhi ngáp một cái nói. Gấp cái gì? Lạc Diệp xòe bàn tay ra, muốn đi lấy bên trái bài, ánh mắt lại nhìn xem Bảo Nhi, hy vọng có thể từ Bảo Nhi trên mặt nhìn ra một chút cái gì. Chính là cái này một tấm, ngươi mau hút đi. Bảo Nhi tựa như rất nhàm chán nói. Lạc Diệp nghe Bảo Nhi nói như vậy, liền càng thêm không dám tuyển. Mặc dù hai người ở chung mới 1-2 cái giờ, thế nhưng là tại hiện tại Lạc Diệp trong mắt, Bảo Nhi đã không phải là một đứa bé đơn giản như vậy. Nghĩ gạt ta, không có dễ dàng như vậy. Lạc Diệp đưa tay cực nhanh đem bên phải bài rút ra. Quay tới xem, lập tức như gặp phải lôi kích. Cái kia lại là một tấm quỷ bài. Ngươi làm sao như thế không tin người đâu. Đại nhân các ngươi thật sự là quá phức tạp đi. Không hiểu rõ các ngươi. Bảo Nhi bất đắc dĩ lắc đầu nói. Lạc Diệp khóe miệng co giật, cắn môi một cái không nói gì, đem bài để chỗ phía sau thay đổi vị trí, sau đó bày ở Bảo Nhi trước mặt, mặt lạnh lấy nói ra, đến ngươi rút, ta tuyển tấm này. Bảo Nhi nói xong đưa tay liền rút, thoáng cái đem Lạc Diệp cơ bày cho rút tới. Ha ha, ta lại thắng. Bảo Nhi cầm trong tay một đôi bày vứt bỏ, cầm lấy một bên tờ giấy, trực tiếp dán tại Lạc Diệp trên trán. Lại đến, Lạc Diệp nói xong liền muốn tẩy bài. Không chơi, ngươi quá yếu. Bảo Nhi lại là một mặt rất nhàm chán không có ý nghĩa biểu lộ. Lại chơi cuối cùng một cái. Lạc Diệp từng chữ nói ra nói, trong mắt hỏa diễm gần như sắp muốn thiêu đốt đi ra. Hàn Sâm xem thiếu chút nữa bật cười. Cùng Bảo Nhi chơi loại trò chơi này, Lạc Diệp chính là tự tìm đường chết. Bảo Nhi chớp mắt, rất không tình nguyện nói ra, muốn chơi cũng được, bất quá dán tờ giấy quá nhàm chán, chúng ta chơi điểm khác. Tốt, ngươi nói chơi cái gì? Lạc Diệp hiện tại đầy trong đầu đều là nghĩ thắng ý niệm. Nàng đường đường Xuân Vũ đỉnh cấp sát thủ, làm sao có thể bại bởi một đứa bé đâu? Vô luận như thế nào đều muốn thắng một cái. Thua một lần liền đến cửa ra vào đi hô to một tiếng ta là đồ đần. Bảo Nhi nghĩ nghĩ nói. Cái này, Lạc Diệp lập tức có chút do dự. Nàng thực sự không dám khẳng định mình có thể thắng Bảo Nhi. Mà lại Xuân Vũ vô số cường giả đều tại. Bị người nghe được thực sự quá mất mặt. Không chơi quên đi, không có ý nghĩa. Bảo Nhi nói xong đứng dậy liền muốn đi. Tốt. Liền theo ngươi nói xử lý. Lạc Diệp vội vàng đưa tay kéo lại Bảo Nhi. Nàng thực sự quá nhớ thắng Bảo Nhi một lần. Hàn Sâm không lại nhìn tiếp. Kết cục đã chú định. Chơi loại trò chơi này, coi như thần hóa cường giả tới cũng không thắng được Bảo Nhi. Đây là bọn hắn Hàn gia nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối cường thế hạng mục. Nhờ mọi người đánh giá 90 điểm dùm, hay thì thưởng cho kim đậu, nguyệt phiếu.